Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 545, nhiệm vụ kết thúc. Góc truyện audio.com. Thân là ninja, tốc độ cùng lực lượng của ta nữ đều mạnh hơn nhiều so với những sơn tặc này. Chỉ trong nháy mắt liền có thể phá vỡ đội hình của sơn tặc nhóm. Bát quái 64 trưởng. Trần Huyền Linh hai mắt nổi lên gân xanh. Bạch Nhãn ngay lập tức khóa chặt đối phương. Cả người phóng đến, hai tay hình thành thủ trưởng liên tục đánh lên người đối phương. Bị bát quái 64 trưởng đánh trúng liên tục, sơn tặc nhanh chóng ngã xuống. Hai mắt trắng bệch, mất đi sinh cơ. Trần Huyền Linh thân phận tại thế giới này là tộc Hyuga người. Cho nên sở hữu bạch nhãn huyết kế giới hạn, bây giờ tộc Hyuga cũng không có phân biệt tông gia hay phân gia. Cho nên nàng cũng không có bị dán lên cá chậu chim lồng chu ấn. Hàn Mai Tâm thì là Uchiha nhất tộc người, cũng đã thức tỉnh huyết kế giới hạn Serenian, lại am hiểu kiếm thuật, chỉ trong vòng 1-2 chiêu liền đem đối thủ của mình chém chết. Kashi Dung độn huyết kế giới hạn mặc dù không mạnh bằng hai người trên, tuy nhiên cũng thuộc loại khá tốt huyết kế giới hạn. Bình thường nhìn Kashi hơi nhát gan một chút, nhưng khi nhìn xem nàng cùng sơn tặc chiến đấu lúc, Frozen không khỏi nhìn nàng bằng con mắt khác xưa. Kashi hoàn toàn là một cái bạo lực Lolia, Frozen không nghĩ đến nàng thế thuật lại mạnh đến mức một quyền đánh gãy tay gãy chân một người. Mặc dù công kích có sử dụng thổ thuộc tính chakra gia trì, nhưng như vậy đã là rất tốt rồi. Nôn, chiến đấu kết thúc, cả ba người đều đồng loạt nôn ra. Bởi vì chìm trong chiến đấu nên không để ý, bây giờ chiến đấu kết thúc, các nàng mới bị cảnh máu me này cho dọa sợ. Các nàng đến bây giờ vẫn còn có chút khó tin là những chuyến này là do các nàng gây ra. Không chỉ là giết người, mà còn giết rất nhiều người một lúc. Nước đây, mau uống đi, sẽ đỡ hơn một chút. Frozen lấy ra ba chai nước đưa cho tam nữ nói. Cảm ơn, Frozen lão sư, đem chai nước nhận lấy. Trần Huyền Linh nhìn Frozen gật đầu cảm kích nói. Thấy vậy hai người khác cũng nhận lấy nước uống vào. Tâm trạng ba người mới bắt đầu khá hơn một chút, giết người chuyên này đối với các nàng tới nói vẫn quá kích thích. Nghỉ ngơi một chút chúng ta liền tiếp tục lên đường, còn hơn 100 cái sơn tặc cần các ngươi giải quyết đây. Frozen nhìn ba người thần sắc như thường nói. Một trăm người, Kashi run giọng nói, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, giết mấy người đã khiến cho các nàng cảm thấy khó chịu như vậy rồi. Giết thêm 100 người nữa các nàng sẽ điên lên mất, thế nào, các ngươi không dám? Frozen nhìn ba người cười nói, cái này, không phải là chúng ta không dám, chỉ là toàn bộ phải giết hết sao? Frozen lão sư, trong số đó nhất định còn có người vô tội. Chúng ta có thể giao lại bọn hắn cho địa phương quan lại. Hàn Mai Tâm ngữ khí do dự nói. Nghe vậy Kashi cùng Trần Huyền Linh gật đầu đồng ý, trong doanh trại sơn tặc nhất định còn có phụ nữ cùng trẻ em. Không lẽ phải đem toàn bộ giết chết? Các nàng đối với Frozen tàn nhẫn cách làm này có chút không thích. Đối với các nàng câu trả lời, Frozen chỉ nhàn nhạt đáp lại. Ngây thơ, các ngươi cho rằng mình làm như vậy là làm việc tốt sao? Nếu như các ngươi còn giữ ý nghĩ như vậy thì ta khuyên các ngươi nên ở yên một chỗ làm một cái cá ướp muội là được. Ta hỏi các ngươi, giả sử đặt vào hoàn cảnh ta là các ngươi kẻ địch. Các ngươi không giết ta, đem ta giao lại cho quan lại, các ngươi nghĩ ta sẽ làm gì nếu như có cơ hội thoát ra ngoài? Các ngươi cho là ta sẽ làm gì? Frozen nhìn ba người ngữ khí nghiêm túc nói. Cái này, nghe vậy ba người nhất thời không biết nói gì. Các nàng vẫn còn rất ngây thơ, không nghĩ đến những hậu quả sau đó. Chỉ có Hàn Mai Tâm lúc này trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Giống như nghĩ đến thứ gì đó. Nếu như ta có thể thoát ra được, ta nhất định sẽ tìm các ngươi báo thù. Hơn nữa còn đem người bên cạnh các ngươi giết chết không sót một ai. Frozen ngữ khí băng lạnh nói, nghe vậy cả ba người không khỏi run lên, cảm thấy lạnh cả người. Các nàng cũng hiểu được Frozen muốn nói đến điều gì, đơn giản mà nói thì chính là diệt cỏ tận gốc. Các ngươi nên cảm thấy may mắn vì được bắt đầu ở hòa bình thời kỳ. nếu như các ngươi giống như ta bắt đầu ở chiến tranh thời kỳ mà vẫn giữ tư tưởng ngây thơ như vậy. Không chỉ là các ngươi sẽ chết mà sẽ kéo theo rất nhiều người chôn cùng. Như ta đã nói trước đó, ninja cái chức nghiệp này không phải là tốt lành gì. Ninja chỉ là công cụ để thực hiện mục đích tham vọng bản thân mà thôi. Làm chuyện gì cũng nên nghĩ đến hậu quả. Rosen lắc đầu nhàn nhạt nói. Rosen lão sư, ngươi tới thế giới này lúc là vào chiến tranh thời kỳ. Như vậy có thể nói cho ta biết chiến tranh là như thế nào không? Han Mai Tâm lên tiếng nói. Nghe vậy Kasi cùng Trần Huyền Linh cũng một mặt hiếu kỳ cùng mong đợi nhìn về phía Rosen. Chờ hắn kể chuyện, có thể, ta tham gia là lần thứ ba ninja đại chiến. Mặc dù bởi vì có đan dược của ta cho nên Konoha trong trận chiến lần đó không có bao nhiêu khó khăn để giành chiến thắng. Bất quá chiến tranh khung cảnh vẫn rất tàn khốc. Chúng ta hầu như mỗi ngày đều đạp lên địch nhân thi thể mà chiến đấu. Trần Huyền Linh tam nữ nghe Rosen kể chuyện say sưa ngon lành. Trong người khí huyết nhiều lúc dâng trào. Tam nữ mặc dù không tham gia chiến tranh, nhưng chỉ nghe Rosen kể lại cũng cảm thấy rất đáng sợ. Sau nửa giờ kể chuyện, đám người lại tiếp tục lên đường tiêu diệt sơn tặc, bởi vì trước đó đã từng giết người cho nên lần này các nàng cũng không có gặp quá nhiều khó khăn. Hơn 100 tên sơn tặc đều bị tiêu diệt, sau đó 4 người liền quay trở về Konoha để trả nhiệm vụ. Cách chương.